Thủy Ngân Tán, chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, không một gợn sóng cảm xúc. Thế kỷ 21 còn chưa có thuốc tránh thai hiệu quả 100. Canh tránh thai thời cổ đại đều chứa thủy ngân, uống lâu dài sẽ bị trúng độc. Ngươi không biết sao? Nàng ta trợn tròn mắt. Ngươi cũng là người xuyên không? Ta không trả lời, đặt bát thuốc xuống đất. Một lát sau, trên đầu ta lại vang lên giọng nói chua ngoa của nàng ta. Thì sao chứ, chỉ là mấy thông phòng thôi mà. Đặt ở thời hiện đại thì chúng là tiểu tam, ai ai cũng hô đánh. Nàng ta nói năng hùng hồn, không hề cảm thấy có lỗi. Ta cảm thấy thật hoang đường. Sao lại có người liên hệ nô lệ nữ bị bóc lột T, I, N, H, D, U, C trong thời phong kiến với tiểu tam của đời sau chứ? Ta cười, theo quy tắc đến trước đến sau của đời sau. Trước ngươi hắn đã có 5 thông phòng rồi, ngươi là người đến sau, ngươi mới là tiểu tam. À không đúng, ngươi là tiểu lục, bị nghi ngờ về vị thế đại phòng. Nàng ta tức giận, đây là thời cổ đại, ngươi phải theo quy tắc của thời cổ đại. Ta chỉ còn biết im lặng. Ta đây, nàng ta vẫn không cho là mình sai. Ta là chính thất chủ mẫu, đương nhiên phải lo cho đại cục. Bên cạnh phu quân không thể thiếu người hầu hạ. Ta lại có nhiều con, cũng không muốn có con riêng để chướng mắt. Không cho thông phòng sinh con thì có gì sai? Hết thuốc chữa, ta mở tầng thứ 2 của hộp đựng thức ăn. Bên trong là một chai chất lỏng trong suốt. Tên khoa học là hormone nữ, được chiết xuất từ nước tiểu của ngựa cái mang thai. Ta cầm chai lắc lắc, cho nên ta đã giải quyết phu quân ngươi rồi. Biến hắn thành tỉ muội với ngươi, ngươi không cần lo lắng thông phòng sinh con nữa. Nàng ta kinh ngạc trợn mắt. Ngươi nói gì? Ta nhướng mày, mỉm cười. Ở đời sau có một loại hình phạt dành cho tội phạm T, I, N, H, D, U, C có mục tiêu. Gọi là thiến hóa học. Chúc mừng phu quân của ngươi đã trở thành đối tượng thử nghiệm đầu tiên mà ta phẫu thuật rất thành công. Nếu ta có thể xuyên trở về, có lẽ sẽ đăng được một bài báo khoa học. Một sự im lặng kéo dài. Sắc mặt của người trước mắt ta từ từ đỏ lên, rồi xanh, rồi đen, như một bảng màu. Kinh ngạc, giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, tiếng gào thét vang lên. Lông heo, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Khi bước ra khỏi thiên lao, ta vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thấu tâm can của nàng ta. Đau khổ hơn cả mất phụ mẫu, Tạ gia bị phán cả nhà lưu đày. Theo luật lệ, nô bộc do quan phủ phân phát lại cũng được phép tự chuộc thân. Ta dùng bạc do Lư phu nhân cho chuộc thân cho mình và Thu Cúc, từ đó hành nghề y để kiếm sống. Sau này nghe tin Tạ Như Tùng vì hận thê tử hãm hại mình mà ngày ngày đánh đập nàng ta, Hàn Triệu Vân không thể chịu đựng được, trốn thoát và gả cho một nam nhân quá thê bị què chân. Mà nam nhân quá thê kia chính là quản sự trang viên trước đây của Tạ gia, Bào Tứ. Sau khi thành thân, họ cũng coi như ân ái, sinh được 5 con trai. Nhưng đến lần sinh cuối cùng thì khó sinh mà chết. Ngày này vừa đúng là đêm giao thừa. Trong tiếng pháo nổ, ta thắp đèn trường minh, chúc lông gà trên trời sinh nhật vui vẻ. Cách chương.